Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay đi làm việc chính là đếm thời gian. 6 giờ anh sẽ đi máy bay về. Cô muốn về sớm một chút, ở nhà chờ anh. Mắt cô nhìn chằm chằm kim dây kim phút nảy lên, chờ giờ tan làm. Thua cô rồi, muốn về thì về đi. Mã Hồng Minh đi ra đi vô số lần. Đều nhìn thấy cấp dưới mơ hồ này của mình chết chân, nhìn chằm chằm đồng hồ tra tường. Ông chỉ còn nước nhìn rời mà than thở. Lập tức cặp mắt Mỹ Vi sáng bừng lên. Có thật không, chủ nhiệm? Xin hỏi cô, hiệu suất làm việc của cô hôm nay thế nào? Chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không. Cho cô đi lấy thư, cô cầm cho tôi tờ báo. Để cô sắp xếp tư liệu, cô đem văn kiện loạn thành một đống. Cho cô đi phòng tiêu thụ yên giấy, cô còn làm máy, phòng người ta hỏng ngay tại trận. Được rồi, coi như tôi sợ cô. Để cô ngoan ngoãn ngồi, cô lại chằm chằm nhìn đồng hồ. Thay vì như vậy, còn không bằng để cô tan ca sớm. Mọi người chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm gì đến nỗi ấy, cháu cũng có làm được việc đấy thôi. Cô nào có vô dụng như ông nói chứ. Ừ thì hôm nay hồn cô không để ở đây, bởi vì còn bận nhung nhớ người kia, cho nên làm việc so với bình thường còn tệ hơn. Nhưng cũng không có kém như chủ nhiệm nói chứ. Có sao, chuyện gì, nói nghe xem nào. Cô mấp máy môi, nỗ lực nửa ngày cuối cùng một chữ cũng không nhả ra được, nhụt chí cúi đầu. Thôi, dù sao còn có nửa tiếng là hết giờ làm. Cũng không có việc gì cho cô làm nữa, nghỉ sớm đi. Như vậy có được không ạ? Mỹ Vi dùng tốc độ sét đánh thu thập túi sách. Mã Hồng Minh bị động tác nhanh gọn nhẹ của cô thiếu chút nữa bật cười. Còn phải hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta hoàn thành hết rồi còn gì. Vậy cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm tuyệt nhất, bye bye, tuần sau gặp. Ngéo một cái cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Lần này đúng là kỳ tích, không hề bị đụng vào cửa. Chị Đồng, vì gần đây là ai nha? Trung Văn lại gần tiếp tục sự nghiệp bán dưa. Đó, tôi cũng thấy vậy đó. Ba Sự lập tức tới góp vui. Ba người làm thành một cái chợ náo nhiệt. Không phải là yêu rồi đấy chứ? Rất có thể. Mọi người không biết thời gian này Tiểu Vi rất là ai sao? Chị ấy còn ít đi ăn cơm với chúng ta, hơn nữa ngày ngày kè kè điện thoại. Quan trọng nhất là thỉnh thoảng lại thấy chị ấy len lén cười ngu ngơ. Trung Văn đưa ra bằng chứng mình quan sát được. Điều này đại biểu cho cái gì? Hai khuôn mặt đồng thời nhìn về cô bé. Điều này đại biểu cho một cô gái đáng yêu nha. Trung Văn gật đầu chắc nịch. Hai người rất ăn ý phản đối cô. Làm gì chứ, cho nói thật mà. Con bé này chưa biết yêu đương nghiêm túc bao giờ, chỉ biết mấy trò yêu đương trẻ con. Cái gì là yêu với chả đương cơ chứ. Đồng Thục Tuệ xem thường. Còn nữa, cháu tưởng tượng nổi bộ dáng yêu đương của Mỹ Vi sao? Bà Sư phản bác vô cùng hùng hồn. Trong đầu ba người lập tức hiện ra cặp mắt Mỹ Vi biến thành những trái tim màu đỏ rực, hướng về phía một chàng trai cười ngọt ngào, sau đó bước tới. Giây tiếp theo, sầm, té ngã. Ba người đồng thời vuốt xà gà đang nổi lên từng đợt trên tay, ra sức lắc đầu, trăm miệng một lời. Không thể nào. Chị ấy chắc là phát hiện ra quán cóc nào đó ngon, cho nên vội vàng đi ăn thôi. Trung Văn cẩn thận, sợ thiết. Tuyệt đối có thể. Từ trong phòng chủ nhiệm, Mã Hồng Minh thò đầu ra góp vui. Toàn chúng ngất. Không hề hay biết đồng nghiệp của mình đang nhìn, cử chỉ, đoán tâm tư của mình. Mỹ Vi chỉ một lòng một dạ mau mau bay về nhà, đợi ông xã mình trở về. Nhưng khi cô mở cửa chính là thấy một nhóc con đang ngồi trên bàn ăn nhà mình. Một chân đặt trên ghế dựa, nhóc còn đang trợn mắt nhìn cô, thì cô cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại hắn. Này, chuyện gì xảy ra? Nhóc này là trai hay gái? Hai mắt mọng nước, đôi môi đỏ hồng, da vừa trắng vừa mềm, so với sữa còn mịn. Mặc dù mặc quần áo của bé trai rất anh tuấn, thế nhưng bộ dáng kiểu diễm thế kia thật sự là... Em đã về. Chàng trai cao lớn bưng một đĩa cơm rang trứng màu vàng ươm từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn vẻ mặt cô vợ bé nhỏ của mình đang đứng ở cửa ngẩn người, thì khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Mau vào. Chuyện này là... Cô chỉ vào nhóc con đang ngồi bên bàn, chần chừ. Không có máu chó như vậy chứ. Nhóc con này chẳng lẽ là con anh? Nó là cháu anh. Triệu Dực. Tiểu Dực, đây là mợ. Anh cúi đầu vỗ nhẹ cậu nhóc, dịu dàng nói. Thì ra nhóc là bé trai nha. Mỹ Vi sợ hãi, than chạy tới, lại gần nhìn nhóc con môi hồng răng trắng. Trời ạ, thật là xinh đẹp. Mợ còn tưởng cháu là gái cơ. Thằng nhóc vô cùng cá tính trừng mắt, không để ý tới cô. Tiểu Dực, lễ phép của cháu đâu? Thạch Quân Nghị khẽ cau mày nhìn về phía cháu. Thằng nhóc bướng bỉnh, học cậu cau mày, một chữ cũng không chịu nhả. Quả nhiên là quan hệ huyết thống. Mỹ Vi than thở rồi cảm thán, nhìn dáng vẻ hai người cau mày. Cháu ôi giống nhau như tạc. Đáng yêu, thật là đáng yêu chết mất. trời sinh đối với trẻ nhỏ là vô lực chống cự. Mỹ Vi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.